Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 281, vả mặt lần thứ 5, 3, góc truyện audio.com. Sao có thể, Kha Tàng Cúc sở trường nhất đó là này âm thầm đánh lén độc châm, chớ có nói hơn 10 tuổi thiếu niên, liền tính là mấy chục tuổi cường giả cũng chưa chắc có thể ở không hề chuẩn bị hạ tiếp được. Chính là này quân vô tà cố tình liền làm được. Người thật là, làm ta ghê tởm. Vẫn luôn không có mở miệng quân vô tà, hơi hơi nhíu mày, trước mắt Kha Tàng Cúc cùng kiếp trước cái kia ác ma thân ảnh trọng điệp ở bên nhau, lấy nghiên cứu chi danh ti ác độc chi thật, người như vậy, vốn là không nên sống ở trên đời này. Bị cặp kia lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm, Kha Tàng Cúc chỉ cảm thấy một cổ tử hàn khí từ lòng bàn chân không ngừng hướng lên trên nhảy thăng. Bị một cái tiểu quỷ nhìn chằm chằm cả người phát mau, này quả thực chính là một loại sỉ nhục. Tiểu quỷ, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Ta cũng mặc kệ các ngươi là người nào, chỉ cần vào này Tàng Vân Phong, các ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Kha Tàng Cúc cười lạnh, hắn nhưng thật ra không tin, như vậy hai cái thiếu niên có thể nhảy ra bao lớn sóng gió. Tàng Vân Phong chính là hắn địa bàn, ngươi có bổn sự này. Quân vô tà hơi hơi hất cầm lên, khóe miệng gợi lên một mạt yêu dị độ cung. Nguyên bản dung mạo bình thường mặt thế nhưng ở kia một mạt ý cười làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ mỹ lệ. Thử xem, chẳng phải sẽ biết. Các ngươi yên tâm, ta sẽ làm các ngươi cùng nơi này người giống nhau, muốn sống không được muốn chết không xong. Kha Tàng Cúc âm lãnh cười, quân vô tà kia nếu phù dung sớm nở tối tàn kinh diễm, khơi dậy hắn trong lòng điên cuồng. Mỹ lệ đồ vật hắn đều phải hoàn toàn phá hủy. Kiều Sở co mày, vừa mới tưởng tiến lên giáo huấn cái này ác độc sửu bát quái. Chính là quân vô tà lại đột nhiên giơ tay, ngăn lại Kiều Sở động tác. Lui ra, quân vô tà nửa híp mắt ý cười giạt rào. Kiều Sở hơi hơi sừng sốt, hắn tổng cảm thấy hiện tại quân vô tà cùng phía trước có chút không quá giống nhau, rõ ràng cười như vậy sáng lạn chính là lại làm hắn cảm thấy trước mắt nàng làm người sờn tóc gáy, cái loại cảm giác này, làm Kiều Sở theo bản năng nghe theo quân vô tà phân phó, về phía sau lui một bước. Tiểu quỷ, ngươi ở tìm chết, Kha Tàng Cúc không hề có đem quân vô tà xem ở trong mắt lớn như vậy thiếu niên, cho dù có thông thiên bản lĩnh thì tính sao. Hắn am hiểu trước nay đều không phải cái gì vũ lực mà là độc. Giết người với vô hình độc, trong thiên hạ không có bất luận kẻ nào, so với hắn còn quen thuộc loại này giết người phương pháp, chỉ cần hắn vui, có thể cho bất luận kẻ nào, ở bất luận cái gì thời điểm, chết không có chỗ chôn. Chớ nói hôm nay chỉ có các ngươi hai cái tiểu quỷ, liền tính là thiên quân vạn mã, tới rồi ta Tàng Vân Phong cũng chỉ có tử lộ một cái, thực mau các ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thống khổ. Kha Tàng Cúc trên mặt mang theo vặn vẹo tươi cười, kia tươi cười làm hắn vốn là xấu xí dung mạo, có vẻ càng thêm dữ tợn, giống như từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Hắn vạt áo chỗ đồng lăng đột nhiên phát ra một trận rồn rập tiếng vang, từng sợi khói nhẹ từ kia chuông đồng khe hở chung vụt ra, ở trong không khí tràn ngập mở ra. Liền ở kia khói nhẹ lượn lờ nháy mắt bị treo ở giữa không trung hoa dao trên mặt xuất hiện một tia khiếp sợ, vốn có bình tĩnh tại đây một khắc nứt toạc, hắn chợt gào giống nói. Đi mau, đây là độc yên, Kha Tàng Cúc tiếng cười tại đây một khắc đạt tới đỉnh. Góc truyện audio.com, hắn cuồng tiếu ác độc nhìn quân vô tà cùng Kiều Sở. Cách chương.